trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 7 tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Trở về đơn vị, Trần Kiên có nhiệm vụ triển khai cho các tiểu đoàn thực hiện việc sản xuất mà ông đã trao đổi với phó chính ủy đoàn. Ông Hoàng, cục phó, cục hậu cần rất vui mừng khi thấy chủ trương được nhanh chóng thông qua. Mấy tuần trước đây, Hoàng đã đi, đã cùng ăn, cùng ở với các chiến sĩ đơn vị cơ sở khắp nơi. Đâu đâu cũng thấy một nỗi buồn man mác vì đời sống quá khó khăn, cơm không đủ ăn. Những tiếng ta thán, những tiếng thở dài trong đêm làm cho ông Hoàng không tài nào ngủ được. Hiện giờ, ông chỉ băn khoăn về nguồn nhân lực để thành lập một lực lượng sản xuất chuyên nghiệp. Từng là tổng đội trưởng tổng đội thanh niên xung phong, rồi cục trưởng quân khu, nên ông Hoàng có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Lăn lộn sống chết với phong trào cùng ăn cùng ở với đồng bào vùng Tây, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Tên tuổi của ông nổi tiếng khắp vùng khu 5. Năm 1967, khi quân khu thành lập cục hậu cần, ông Hoàng được bổ nhiệm vai trò cục phó. Để thực hiện thành công kế hoạch sản xuất, bộ ba Hoàng, Đoàn và Trần Kiên của cục hậu cần hẹn nhau có cuộc họp để lên phương án có từng bước cụ thể. Điều vui hơn nữa là quân khu giao cho cục hậu cần một đơn vị vừa được chi viện từ miền Bắc đưa vào biên chế lực lượng sản xuất. Xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 8 tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm để đồng hành cùng cục hậu cần trong việc khai quang đất đai trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên. Đọc xong lá thư, Nhược khóc. Phần thương Kiên lại vừa thương ba má. Đầu óc Nhược rối bời, không biết nên đi hay nên ở. Nhược đọc lại thư Kiên. Anh muốn em ra Bắc tập kết. Vậy là Kiên muốn mình đi. Nhược vội vã nhét mấy bộ quần áo, vài ba thứ đồ linh tinh khác bỏ vào một cái bồng bằng vải, rồi theo người cán bộ bám xe đò xuống cảng Quy Nhơn, lên tàu Ba Lan ra miền Bắc. Đó cũng là chuyến đi cuối cùng năm 1954, chấm dứt ta đưa cán bộ và con em miền Nam ra Bắc tập kết. Hai ngày hai đêm lênh đênh trên biển, tàu ra đến xứ Nghệ An và tổ chức đưa Nhược về xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu làm ruộng. Đúng năm đó, chính phủ cách mạng làm cải cách ruộng đất. Nhược được chia ba sào ruộng. Làm ruộng với Nhược thì không ngại, nhưng chu choa, miền đông ngoài này rét ơi là rét. Nhớ chồng, Nhược viết thư vào cho Kiên qua đường giao liên miền Nam. 6 tháng sau, Nhược nhận được thư Kiên hồi âm trở lại. Việc đó là hợp với mình, cố gắng nhưng nhớ giữ ấm mùa đông. Vẫn ngắn nguôi ngủi dài 3 dòng. Nhưng ai đời, thấy vợ nói rét lại sợ vợ lạnh mà khuyên chớ. Rồi ở Nghệ An làm ruộng cũng không được lâu. 2 năm sau, tổ chức cho Nhược ra Hà Nội đi học một khóa đào tạo nghề y 3 năm. Ra trường, người ta bố trí Nhược về phục vụ trong bệnh viện Việt Xô, một bệnh viện lớn mang tình hữu nghị của những người bạn, người đồng chí. Nhược mừng lắm và muốn hỏi ý kiến Kiên trước, nhưng ngày đó liên lạc với nhau qua thư từ là vô cùng khó khăn, nên Nhược quyết định đi mà chưa kịp có sự đồng ý của Kiên. Chờ mãi, mai nhờ một lần, có người ở Ủy ban Thống nhất Trung ương được phân công vào Nam công tác. Trước khi đi, người đó có ghé thăm Nhược. Nhược mừng lắm tranh thủ viết thư cho Kiên và gửi chiếc áo len tự tay Nhược đan trong những ngày sống trên đất Bắc tràn trề nỗi nhớ, ngày Bắc đêm Nam. Thư đi rồi mà lòng Nhược cồn cào mong đợi qua từng ngày từng tháng. Cuối cùng thì Nhược cũng nhận được thư Kiên gửi ra. Ôi chao! Nước mắt Nhược tràn ngập niềm vui sướng. Cầm lá thư trên tay mà Nhược cứ ép sát nó vào ngực mình, tưởng như đang được ôm ghì lấy Kiên, nghe được hơi thở và nhịp đập của con tim Kiên vậy. Nhược nhắm nghiền hai mắt mơ màng, đoán già đoán non, Kiên viết gì trong đó. Chắc Kiên mừng lắm khi biết tin Nhược được đi học ngành y và ra ở ngoài thủ đô Hà Nội, rồi lại được về làm việc trong bệnh viện hữu nghị Việt Xô. Nhưng khi bốc thư ra, Nhật mới biết là không phải thế. Những dòng thư mà Nhật mong đợi lại là những câu, những chữ Nhật không hề nghĩ tới. Kiên giận, Kiên phản đối Nhật. Sao không ở Nghệ An làm ruộng, ra ngoài chốn phồn hoa làm gì? Liệu có giữ mình được không bà ơi? Trời đất, ai biểu Kiên không ghen chứ? Tổ chức phân công cho Nhược đi học, chứ có đi chơi đâu mà Kiên lo giữ. Thương hay giận Kiên đây? Nhưng mọi sự đã rồi. Giữa năm 1967, vừa hết ca trực về phòng ở, chưa kịp tắm giặt, thì có một chiếc xe Comanca đỏ xịt ngay trước cổng. Kiên từ trên xe bước xuống. Nhìn thấy Kiên, Nhược muốn kêu lên vì sung sướng, nhưng hai hàm răng cứ cứng đờ như ai kẹp dòng sắt. Mãi lúc lâu Nhược mới nói được: "Ô, anh Kiên." Nhược chỉ nói được có thế rồi òa khóc. Nước mắt Nhược cứ trào ra không cầm nổi. Thế là 13 năm vợ chồng mới gặp lại nhau. Năm đó Kiên đã 47 tuổi và Nhược cũng đã 45. Nhược hỏi Kiên lần này ra Bắc ở có được không? Nhưng Kiên nói xong việc là vào luôn trong đó. Nhược tưởng Kiên nói đùa, chứ vợ chồng xa nhau gần đó năm, tuổi lại đã cao, con thì chưa có, chắc tổ chức cũng không nỡ dục gì đi dội. Nhưng Kiên nói thật, chỉ ở được 5 ngày trên đất Bắc, Kiên lại vào miền Nam. Nhược giận Kiên lắm. Nhược hờn dỗi trách Kiên không nghĩ tới Nhược. Mãi đến cuối năm 1968, do công việc quá căng thẳng, phần vì sao một thân, cuộc sống khó khăn gian khổ, cái bệnh đau bao tử của Kiên lại bùng phát trầm trọng. Khu quỹ và Bộ Tư lệnh Quân khu đề nghị cho Kiên ra miền Bắc chữa bệnh. Đến Hà Nội, Kiên điền cho Nhược, nhưng hôm đó lại đúng phiên trực, nên Nhược ngại báo cơ quan. Mãi sáng sớm hôm sau, Nhược về thì Kiên lại phải đi họp gấp. Trưa đó, vợ chồng gặp nhau, nhưng Kiên lại giận Nhược. Tôi nói với bà là đừng lên thành phố đua đòi ăn chơi, bầu bịch dễ hư người đúng không? Chú cho anh Kiên. Nhược suýt kêu toáng lên vì ngạc nhiên. Kiên nghi ngờ Nhược có tình nhân thật rồi. Nhược đã nói nếu như biết trước Kiên ra, chắc Nhược sẽ báo cáo bệnh viện xin nghỉ trực để ở nhà đón Kiên. Thương giận, Nhược chỉ biết khóc. Nhược giận Kiên vì không hiểu Nhược. Có trời đất chứng giám cho Nhược, Kiên hồ đồ quá đó Kiên ơi. Tại sao Kiên không nghĩ nỗi khổ của Nhược? Sao từng đó chục năm cứ xa nhau biền biệt như vợ chồng ngâu? Mà còn hơn ngâu nữa chứ. Kiên có biết cõi lòng Nhược chỉ mong một cuộc sống vợ chồng giản dị như bao người phụ nữ khác mà thôi. Được gần chồng, được chăm sóc chồng, nấu cơm cho chồng ăn, giặt giũ quần áo cho chồng mặc, được chồng ôm ấp trong những đêm mùa đông giá buốt, được làm nũng, được ngửi mùi mồ hôi chua chua mặn mặn của chồng và được sinh con, những đứa con ngoan hiền khỏe đẹp. Không cần địa vị cao sang, nem công chả phượng gì hết, phù phiếm cả mà thôi. Chiều đó, Nhược dẫn Kiên lại tiếp tục đi làm. Tối Kiên cho xe đến bệnh viện đón Nhược, nhưng Nhược giận quá không chịu lên xe. Rồi Kiên không giữ được lời thốt lên: "Đồ giả dối, đồ lưu manh." "Ôi trời đất ơi!" Kiên ghen đến độ mất trí. Nhược gục đầu xuống giường khóc nấc từng chập vì nỗi đau bị Kiên xúc phạm. Kiên có biết đâu, Nhược phải chịu đựng để Kiên được thỏa lòng cống hiến. Nhưng lòng Nhược thì lúc nào cũng thương nhớ, chờ mong gặp Kiên. Nhược thèm có được đứa con với Kiên. Nhược muốn nó giống Kiên, để sau này nó tự hào về ba nó. Nhưng Kiên lại nghi ngờ Nhược là cớ gì. May là đêm đó Kiên nhận ra sai lầm và xin lỗi Nhược. Ở miền Bắc một thời gian, Kiên chữa khỏi bệnh đau bao tử. Rồi theo yêu cầu của Kiên và Nhược, tổ chức đồng ý bố trí cho Nhược lần đó cùng vào chiến trường với Trần Kiên. Mấy chục năm xa cách, giờ Kiên và Nhược mới được ở bên nhau. Nhưng chiến trường khu 5 lại đang gặp khó khăn lớn, Kiên phải cứ xa Nhược luôn. Rừng sâu hun hút, đồi núi chập trùng, đường dài mấy cũng đi bộ vì chưa có xe riêng phục vụ. Gặp trời nắng, mùa nắng thì dễ, đụng trời mưa

khiến Trần Kiên vui mừng, lộ rõ trên đôi môi mỉm cười mà người ta vẫn hiếm khi nhìn thấy, rồi khen. Cậu khá. Không biết rồi đây sẽ thế nào, nhưng kể từ khi đi theo cách mạng, hình như Trần Kiên chưa bao giờ sống xa rừng. Ông ăn, ngủ, nghỉ cùng rừng, hít thở khí trời cùng rừng. Nói cách khác là nhờ rừng mà ông tồn tại. Trần Kiên hiểu biết rừng, đất đai và con người, các bộ tộc người Cơ Tu miền Tây Quảng Đà, Quảng Nam. Người Dơ Rin, Khơ Dông, Si Đăng ở Kon Tum. Người Rai, Ba Na, Ơ Đê, Mơ Mông, tỉnh Gia Lai. Còn hơn cả hiểu biết đất đai quê hương Quảng Ngãi, nơi ông sinh ra ở đấy. Quê cận người ta có tổ chức lễ cầu mưa không? Có tổ trưởng à? Có lễ mừng rẫy mới và lễ tạ ơn vàng không? Có à. Vậy là ở đâu, đồng bào mình cũng có những tập quán đẹp. Người ta tin có một sức mạnh mà suy cho cùng là trời và đất. Trời đất là thần linh tối cao che chở cho họ, bảo vệ họ, sống giữa vũ trụ bao la có muôn vạn cạm bẫy mà vẫn tồn tại. Ở Tây Nguyên bắt đầu một mùa nương rẫy mới, người Gia Rai hay người Ba Na thường tổ chức lễ đâm trâu cúng vàng. Chính vàng đã sinh ra vạn vật, tạo ra thần rừng, thần sông, thần núi. Lễ cúng vàng được tổ chức tại sân nhà rông. Lũ con trai, con gái ăn mặc đẹp, nhảy múa, theo tiếng chiêng, tiếng còng, quanh đống lửa thiêng, bập bùng thâu đêm. Họ cùng uống rượu cần, cùng ăn thịt trâu và nghe già làng hát khan. Lời cầu nguyện của họ mong được đến tay vàng để che chở cho họ một năm mới làm rẫy, làm nương, được mùa lớn. Người già sống lâu, con trai lớn nhanh như thổi, mạnh mẽ như mặt trời. Con gái có cái ngực, cái mông căng nhất, mặt dịu dàng như vầng trăng. Đường dài, trò trước thầy sau, vừa đi vừa nói chuyện. Chuyện lớn, chuyện nhỏ, tưởng chỉ vui, nhưng đều có ý, có nghĩa cả. Nếu ta trồng 1 hecta đất đồi, hết bao nhiêu giống cây củ mì là đủ? Trần Kiên lại hỏi cận. Dạ, đất tốt, trồng rộng hơn. Đất trung bình á, trồng dày hơn. Cần đáp. Rộng là bao nhiêu? Và dày là bao nhiêu? Dạ, cứ 10.000 hôm là 1 hecta đất tốt. Và 12.000 hôm cho 1 hecta đất trung bình. Đất ở Tây Nguyên là đất tốt. Ta nên lấy chuẩn 10.000 là đúng, thủ trưởng à. Nhưng em sợ cùng lúc triển khai nhiều đơn vị, cây giống củ mì cũng không dễ tìm ra đâu à. Cậu nói có lý, nhưng nếu tính toán tốt cũng không thiếu lắm. Hiện nay các cơ quan đơn vị nơi nào cũng có cơ sở sản xuất, ta sẽ tận dụng số cây đó để điều tiết cho các đơn vị sản xuất chuyên nghiệp. Trường hợp thiếu, ta phải vào bản trao đổi với đồng bào. Kính thưa quý vị, trong lúc Cục Hậu Cần đang vật lộn với kế hoạch sản xuất nhằm có lương thực cho đồng đội, thì bên quân y cũng đang đau đầu vì thiếu thuốc điều trị cho các thương bệnh binh. Mỗi ngày trưởng phòng các quy dương đều nhận điện hối thúc xin cấp thuốc. Tình hình khó khăn này là tình hình chung của đoàn quân khu. Đích thân các quy dương cũng vừa có chuyến đi tới sư đoàn 2 để chứng kiến sự bức xúc về kho thuốc gần như trống không. Trưởng phòng dương cũng đã trực tiếp kiểm tra một số bệnh xá trung đoàn. Mục thị một ca cấp cứu hôn mê do chấn thương sọ não, mà vì thiếu thuốc gây mê, thuốc trợ tim, nên phải nhìn đồng đội vĩnh viễn ra đi trên tay mình. Một ca bị thương nhẹ ở tay, nếu có thuốc sẽ điều trị ngay tại chỗ, sẽ hết ngay. Đằng này không có thuốc, nên phải chuyển về trạm phẫu thuật. Đường xa gặp bom, nên khi đến nơi đã bị hoại tử và nhiễm trùng máu, dẫn đến cái chết không đáng có. Lắm lúc, Dương giận chính mình đã không đảm bảo được nguồn thuốc để cứu đồng đội. Song nào ai hiểu được cái khó mà ban chỉ huy quân khu phải đối diện. Để cùng trưởng phòng Quy Dương đi tháo gỡ những nút thắt trong việc vận chuyển thuốc, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần chính tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm vào chương trình đọc truyện ngày thứ Hai, 12 tháng 4 năm 2021. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.